ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, 40 vạn. Có đủ hay không? 3. Cầu ủng hộ. Thi Vân, cái này nữ nhân có đã vài ngày không gặp. Tần Minh còn tưởng rằng nàng rốt cục chịu an phận một chút. Không nghĩ tới hôm nay lại tìm tới cửa. Vừa vào cửa, Thi Vân mang trên mặt hoa cúc đồng dạng nụ cười sán lạn. Đối với Tần Minh bao hàm thâm ý nói. Thế nào? Tần Minh sững sờ. Cái gì thế nào? Liên quan tới Vương Sướng. Ta nói không sai chứ. Tần Minh, ngoặc kép, người sợ không phải cái mã hậu pháo. Trước đó làm sao không xuất hiện? Chờ tới bây giờ Vương Sướng điên thật rồi mới chạy tới, thế nào? Nếu không phải Tần Minh tự mình xuất thủ qua, hắn kém chút tưởng rằng cái này Thi Vân đem Vương Sướng cho cưỡi bị điên. Là không có nói sai. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Hôm nay ta tâm tình tốt, nghĩ hẹn ngươi ăn muộn cơm. Phần mặt mũi, Tần Minh lắc đầu. Ta muộn bên trên có sự tình, ngươi mặt mũi này ta thưởng không đến, cầm đi thưởng người khác đi. Nhìn thấy Tần Minh cự tuyệt, Thi Vân tựa hồ cảm thấy rất ngoài ý muốn, mà là đi đến, ngồi vào trên bàn của hắn, kia sung mãn độ cong, trong nháy mắt chiếm lĩnh Tần Minh ánh mắt. Tần Minh dựa vào phía sau một chút, tứ không kiêng kỵ thưởng thức, mặc dù không có ý định cùng cái này nữ nhân phát sinh quan hệ. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhìn xem. Thật đúng là đừng nói, cái này dáng vóc không tệ. Cảm nhận được Tần Minh ánh mắt, Thi Vân khóe miệng ý cười càng sâu. Hiện tại Vương Sướng điên mất rồi, ngươi hẳn là có thể tiếp nhận ta đi. Tần Minh không có trả lời hắn, chỉ là đưa tay dự định đi lấy chén nước. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Tần Minh hỏi, không muốn cái này nữ nhân ở hắn cái này đợi quá lâu. Dù sao vừa mới tại trong bệnh viện kiếm ra chút manh mối. Không muốn bởi vì dạng này nữ nhân đem thanh danh bôi xấu. Không có chuyện khác, chính là muốn theo ngươi mượn ít tiền. Vay tiền, Tần Minh buông xuống chén nước, có chút kinh ngạc, ân, tiền tiêu xong. Cái này nữ nhân ngược lại là thẳng thắn, nói xài hết liền xài hết, không chút nào che giấu một cái. Tần Minh vốn muốn nói tiền tiêu xong tìm Vương Sướng muốn đi. Nhưng nghĩ tới Vương Sướng hiện tại cái dạng này, có vẻ như muốn cho cũng cho không được. Thế là sửa lời nói. Ngươi không phải rất có tiền sao? Làm sao còn có thể tiêu đến xong? Ai nói với ngươi ta rất có tiền? Trước đó là bởi vì xúc sinh kia cho ta không ít tiền sinh hoạt. Vừa nhắc tới Vương Sướng, Thi Vân sắc mặt hơi khó coi. Tần Minh lập tức hiểu ý, suy nghĩ kỹ một chút. Theo đá trứng sự kiện đến bây giờ, Vương Sướng liền không có lại cho qua Thi Vân tiền. Thi Vân nhiều nhất cũng chính là cái tiểu hộ sĩ. Không có Vương Sướng ủng hộ, nàng nhiều lắm là một tháng liền 3-4 ngàn khối tiền lương. Dựa theo nàng kia ăn xài phung phí dùng tiền mau bệnh, có thể trông mấy ngày. Ngươi muốn bao nhiêu? Trầm mặc nửa ngày, Tần Minh hỏi, ngươi có thể cho bao nhiêu? Thi Vân vũ mị cười một tiếng, thân thể hướng phía trước nghiêng, cùng Tần Minh sát lại có chút gần. Kia cổ áo độ cong là một chút nhìn xuyên. Tần Minh xem hết lâm vào trầm tư. Dựa theo cái này điên nữ nhân nước tiểu tính chất, thật cấp cho nàng tiền, tám thành sẽ bị nàng dính vào. Đến thời điểm tiền lấy không trở lại không nói, làm không tốt còn có thể mang đến một loạt phiền phức. Càng nghĩ, hắn mở miệng nói, 40 vạn, có đủ hay không? Nghe xong số lượng này, Thi Vân kinh ngạc, kém chút theo trên mặt bàn đến rơi xuống. 40 vạn, nàng nghĩ tới Tần Minh có tiền, nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà hào phóng như vậy. Nàng theo Vương Sướng lâu như vậy, đối phương tới tới lui lui tổng cộng cũng liền cho nàng mười mấy vạn. Quá khoa trương, lại hồi tưởng đến Tần Minh cho lúc trước cái kia đáng yêu muội tử mua quần áo. Vùng tay lên chính là 200 vạn ra ngoài, nàng chợt phát hiện tự mình đánh giá thấp Tần Minh rồi. Cái này gia hỏa tuyệt đối là cái thần hào, ít nhất cũng có hơn 100 triệu thân gia loại kia. Nghĩ đến cái này, Thi Vân ánh mắt tượng khán đến trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử, hận không thể lập tức nhào vào trong ngực hắn, bởi vì một mực không có trả lời. Tần Minh nhướng mày, không đủ sao, kia 100 vạn, Thi Vân, ngoặc kép, nàng xem chừng bẩn cũng hung hăng run rẩy một cái, lần này là hận không thể bổ nhào vào Tần Minh dưới hông, cho hắn một bữa quỳ liếm. Ngươi, Thi Vân vừa mới mở miệng, nhưng lại bị Tần Minh đánh gãy. Còn chưa đủ à? Ha ha, ngươi thật lòng tham, nhưng là ta ưa thích. Suy nghĩ một cái, Tần Minh vỗ bàn một cái, bá khí bên cạnh để lọt nói. 200 vạn, không đủ ta liền tiếp tục đi lên thêm. Đủ lời nói, làm ta không nói. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Thi Vân lúc này mới nghĩ minh bạch, nàng bị chơi xỏ, tức giận đến kém chút một đầu theo trên mặt bàn cắm xuống tới. Mẹ nó, hại lão nương trắng cao hứng một trận, nàng căm tức nhìn Tần Minh, nhịn xuống đánh hắn một quyền xúc động. Ngươi là nói với ngươi nghiêm túc. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng là nói với ngươi nghiêm túc. Thi Vân giận điên lên. Ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Tần Minh, ngoặc kép. Lần thứ nhất gặp cùng người vay tiền thái độ này, cái này còn không có cho mượn đi đâu, đều là cái dạng này, nếu thật là cho cô nàng này mượn tới tay, hắn còn có quyền nói chuyện sao? Nghĩ đến cái này, Tần Minh dự định cùng với nàng thảo luận một cái kỳ hạn vấn đề. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, cho ngươi mượn về sau, ngươi dự định cái gì thời điểm còn? Thi Vân nghe xong ngây ngẩn cả người. Trừng đại nhãn tình, 730, ngươi có phải hay không nam nhân? Cho vay nữ nhân còn muốn còn. Tần Minh, ngoặc kép, cái này ti em cái gì cẩu thí logic? Nguyên lai cho vay nữ nhân không xài hết, vay tiền có thể không còn. Vậy ta với ngươi mượn điểm. Ta không phải ý kia, ta là nói, có thể dùng cách thức khác hoàn lại. Nói xong, Thi Vân một chân dựng vào cái bàn, bày ra một cái cực kỳ phong tao tư thế. Tần Minh ngồi tại cái này vị trí, vậy mà có thể theo đối phương dưới váy dưới, nhìn thấy đối phương pan su. Thế nào, mượn sao, mượn mẹ nó, cách ta xa một chút. Người hôn đến ta, Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, hiển nhiên, hai người giá trị quan tồn tại khác biệt. Sau đó 10 phút, cũng bởi vì Tần Minh câu này, ngươi hôn đến ta. Thi Vân thẹn quá hóa giận, tại trong văn phòng hướng về phía hắn một bữa sủa loạn. Còn đổ thừa không muốn đi, nói muốn đem viện trưởng dẫn tới hãm hại hắn. Cuối cùng, tại Tần Minh hát nước thế công dưới, lúc này mới bỏ trốn mất dạng. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.